Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 775, khán giả kháng nghị 83/100. Khách quan mà nói, The Fast and the Furious tại nội dung cốt truyện trên cũng không có đáng giá gì xưng đạo địa phương, để cho người ta nhìn mở đầu liền có thể đoán được hồi kết nội dung cốt truyện. Tuy nhiên tại Blake thả chạy đường kết cục này trên bị hung hăng đánh khuôn mặt. Nhưng là trên đại thể phương pháp vẫn là không có biến tương đương. Nhưng là, dù vậy, nhưng phàm là tiến vào rạp chiếu phim quan sát bộ phim này người xem. Không một không cảm giác đến, thoải mái, không phải bình thường thoải mái. Cái kia đại lực đánh xuống chân ga, nổ ầm ống bô xe âm thanh, bão tố bay xe đua, nóng bỏng xe nữ lang, không một không cho người xem trở nên mê. Tán thưởng, theo điện ảnh kết thúc, từng đợt tiếng vỗ tay theo trong rạp vang lên. Nghe, đây là thanh âm gì? Ban đêm, một chút đang ngồi ở điện ảnh khu nghỉ ngơi chờ mọi người loáng thoáng nghe được cái này xuyên thấu qua cửa cách âm truyền tới tiếng vỗ tay, không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Kỳ quái, chẳng lẽ là sấm đánh? Không phải đâu, bên ngoài vẫn là trời đẹp đâu. Làm sao có khả năng sét đánh đây? Ta nói chính là trong phim ảnh nội dung cốt truyện. Nghe mấy tên người xem lẫn nhau thảo luận, một bên phục vụ viên cười cười nói ra, không phải thì sao? Hẳn là trong rạp khán giả tiếng vỗ tay đi. Tại đã trải qua một ngày phát ra về sau, điện ảnh các phục vụ viên sớm đã đối dạng này tiếng vỗ tay thấy có lạ hay không. Ngay tại đang khi nói chuyện, điện ảnh bao xương cửa sau mở ra, những cái kia người xem từ sau bên cạnh lối ra rời đi. Tại trải qua khu vực chờ thì một tên đang chờ đợi khu khách nhân gọi lại một người đàn ông. Hỏi, huynh đệ, các người vừa mới ở bên trong vỗ tay sao? Bộ phim này thế nào a? Đẹp mắt không? Đang bị đối phương kêu lên thời điểm, tên nam tử kia còn rất là nghi hoặc. Tuy nhiên đang nghe vấn đề của hắn về sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ kích động thần sắc. Ta cho ngươi biết, đại huynh đệ, phim này tuyệt bức cực kỳ tốt. Không còn so với cái này điện ảnh kích thích hơn. Tuyệt đối là một bộ bất kỳ nam nhân nào đều hẳn là xem chiếu bóng. Mà đúng như vị kia khu vực chờ khách nhân dự liệu là, đang nghe hắn đặt câu hỏi về sau, bên cạnh những cái kia đi ngang qua người xem cũng đều nhao nhao dừng bước. Không chỉ là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng thích xem. Cái kia huyễn khốc đua xe tràng diện nhất định quá nghiêu bức. Nhất là sau cùng xe lửa một đoạn kia nội dung cốt truyện. Mụ trứng, thấy ta trái tim nhỏ đều suýt chút nữa thì nổ tung. Đáng giá vừa nhìn, tuyệt đối đáng giá vừa nhìn. Những đã đó nhìn rồi điện ảnh người xem nhau nhau kích động biểu đạt quan điểm của mình. Không có chỗ nào mà không phải là đối The Fast and the Furious đưa cho cực cao khen ngợi. Nghe đến mấy cái này khán giả cái này nhất trí khen ngợi. Những đã đó mua The Fast and the Furious khán giả càng thêm mong đợi. Về phần những nguyên bản đó còn đang do dự nhìn cái gì? Hoặc là đã mua Kill Bill các cái khác điện ảnh người xem thì tại trần chờ một chút về sau. Nhao nhao tuyển chọn The Fast and the Furious. Phục vụ viên, cho ta hai tấm The Fast and the Furious. Phục vụ viên, giúp ta đem Kill Bill phiếu lui. Ta muốn nhìn The Fast and the Furious. Phục vụ viên, chấm ngoặc kép, đối mặt với cái này mới nhất, dao động mua phiếu cuồng chiều. Các phục vụ viên cũng là dùng hết toàn lực mà ra phiếu. Loay hoay ngay cả mồ hôi trên trán cũng không kịp xoa. Cùng ngày rạng sáng, The Fast and the Furious ngày đầu cả nước phòng chiếu đi ra. Cái kia cao đạt đến 2.100.000.000 cả nước phòng chiếu tổng thu nhập mặc dù không có phá. Mất Kill Bill 2.300.000.000, lại như cũ vẫn là để vô số người tâm chấn động một cái. Chín cự đầu phương diện tự nhiên cảm nhận được đến từ The Fast and the Furious áp lực. lúc này đầu nhập vào bó lớn tiền, bắt đầu một vòng mới tuyên truyền cùng tạo thế. Nhưng là, theo kết quả nhìn lại, cái này một vòng mới tuyên truyền cùng tạo thế sinh ra hiệu quả cũng không để ý nghĩ. Phục vụ viên, cho ta 4 tờ The Fast and the Furious vé xem phim. Một người đàn ông vung lấy bách nguyên tờ mở miệng muốn 4 tờ vé xem phim. Ngượng ngùng, vị tiên sinh này, đối mặt với vị khách nhân này yêu cầu. Vị phục vụ viên kia một mặt áy náy nói ra. Ngài tới chậm, The Fast and the Furious đạt đến nghịch thiên vé đã ra hết. Nếu không ngài nhìn thứ khác. Cái quái gì, ra hết, nam tử kia nghe xong. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ bất mãn biểu lộ. Sau đó chỉ trước mặt phục vụ viên màn hình, nói ra, người lừa gạt ta ư, đây không phải cũng đều là trống không đi, ngoặc kép chấm, cầu bắp, ây, ngài nhìn kỹ một chút, đây là kiêu biêu bao xương, phục vụ viên chỉ trên màn hình phương biểu hiện, nói ra, tiên sinh, thực ra ta đề nghị ngài có thể nhìn xem kiêu biêu, hắn bây giờ phòng chiếu đã qua 7 ước. Danh tiếng cũng phi thường tốt, đáng giá vừa nhìn, với lại người xem bây giờ còn có giữa một chút tốt chỗ ngồi. Ngài xem, chấm ngoặc kép, xem cái cọng lông kiêu biêu. Ta chính là đến xem The Fast and the Furious. Không đợi phục vụ viên nói hết lời, nam tử kia cũng không kiên nhẫn mà phất phất tay nói ra. Người cái này kiêu biêu đều không người nhìn. Làm gì còn không đem bao xương nhường lại cấp The Fast and the Furious. Trống không cũng là lãng phí đi. Ngoặc kép, đúng vậy à. Lúc này, phía sau liền nghe được The Fast and the Furious không có vị trí khách nhân cũng đều nhao nhao. Xông tới, chúng ta đặc biệt tới. Chính là vì xem The Fast and the Furious. Người để cho chúng ta xem Kill Bill là mấy cái ý tứ. Đúng vậy à. Hiện tại ai còn xem Kill Bill à? Tranh thủ thời gian thả The Fast and the Furious. Đúng rồi, khác cứ đúng là đầy hầm cầu. Tất nhiên không ai xem Kill Bill. Vậy thì nhanh lên đổi thành The Fast and the Furious à? Chính phải. Trong lúc nhất thời, Đại Hán Đế Quốc tất cả đại điện ảnh trong nội viện không ngừng xuất hiện khán giả kháng nghị. Yêu cầu gia tăng The Fast and the Furious bài phiến lượng sự tình. Mà đây dạng sự tình không chỉ phát sinh ở Đại Hán Đế Quốc trong nước. Ở thế giới phạm vi bên trong, cái khác các quốc gia rạp chiếu phim tất cả đều xảy ra giống nhau như đúc sự tình. Lúc này, ngoại trừ Kill Bill tại các quốc gia chiếu phim bên ngoài, Hollywood cái khác một chút điện ảnh cũng đều lần lượt tại tất cả rạp chiếu phim. Tại The Fast and the Furious chiếu phim trước đó, đến từ Hollywood mấy bộ mảng lớn cũng đều thu được không tầm thường thành tích. Nhưng là, theo The Fast and the Furious vẫn còn tiền, những mảng lớn đó lại tựa như một đống rác tựa như bị khán giả nhét vào một bên. Khán giả tiếng hô rất nhất trí. Bọn hắn muốn xem The Fast and the Furious. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.